Mà Thế Đại trở về. Chương 715, tay này làm sao đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ to lớn dãy núi đính phong, không biết người nào ở chỗ này đem vốn nên là gập ghềnh đỉnh núi đoan trang ngay thẳng cái tháo bỏ xuống, biến thành một chỗ rộng thùng thình vuông vức bình đài, bầu trời coi như sáng sủa, nhưng không thấy long lanh ánh sáng mặt trời cùng xanh trắng bầu trời, thay vào đó là mặt thế bên trong thường thấy nhất màu đỏ nhạt huyết vụ, bao phủ ở trên không cho người ta đồ sinh một loại cảm giác đè nén ngay tại chỗ này to lớn đính phong bình đài rìa vách núi, một tên ăn mặc vừa vặn nam nhân đứng lớn nhất khu vực biên giới, dáng người thẳng tắp lộ ra một cỗ tôn quý khí tức giống như là một vị bẩm sinh vương giả, án mặt hướng tràn đầy dãy núi rộng lớn, tầm mắt từ bóng lưng nhìn không ra hắn cụ thể niên kỳ cùng dung mạo, chỉ có cái kia một đầu lam đến đỏ bừng tóc ngắn dị thường dễ thấy. Phía sau hắn cự đại bình đài nơi xa, ngừng lại một khung mặt thế kỷ nguyên bên trong tốt nhất máy bay trực thăng, trong buồng phi cơ ngồi người, mắt lộ ra khẩn trương, cánh quạt còn đang thong thả hoạt động, hiển nhiên vừa dừng lại không lâu. Mà tại vị này nam tử tóc lam sau lưng xa 3 mét chỗ, Diệp Tử Bác thân ảnh nằm dạp trên mặt đất, hai đầu gối đã quỳ trên mặt đất mỏi nhừ, cái trán càng là thật sâu đụng vào trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh theo cái trán không ngừng hướng xuống tuôn. Bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, vô luận sau lưng Diệp Tử Bác run rẩy có bao nhiêu lợi hại, hoảng sợ thần sắc có bao nhiêu khoa trương, đứng phía trước lam phát nam nhân từ đầu đến cuối bất vi sở động, chỉ là nhìn qua nơi xa dãy núi tựa hồ nhất tâm ngắm phong cảnh. Ngay tại cái này kiềm chế đến làm cho người hội điên bầu không khí dưới, nơi xa máy bay trực thăng cánh quạt đã hoàn toàn dừng lại không xoay tròn nữa, phong vân cũng tựa hồ phiêu động mấy vòng về sau. Đưa lưng về phía Diệp Tử Bác lam phát nam nhân mới chậm rãi mở miệng, thanh âm ra ngoài ý định tuổi trẻ, không đến bất kỳ tâm tình gì sắc thái nhưng hết lần này tới lần khác có thể nhưng người nghe từ tâm tuôn ra ra e ngại. Ta để ngươi giết Sở Hàm, hắn bây giờ lại êm đẹp xuất hiện tại cấp 4 chiến lực trên bảng xếp hạng, ngươi có thể cho ta một cái thích hợp giải thích à, thiếu gia tha mạng. Diệp Tử Bác bang một tiếng liều mạng đem cái trán gõ trên mặt đất, mài ra một đạo sâu đậm vết máu, hắn đồng tử không ngừng co vào, có thể thấy được hoảng sợ tâm tình đã đến cực hạn. Một tiếng như có như không cười khẽ từ tiền phương trong miệng nam nhân phát ra, hắn cũng không quay người, chỉ là tại Diệp Tử Bác sợ hãi cảm thấy đạt cao điểm thời điểm, thanh âm bình thản vang lên. Sở Hàm ám sát tiếp tục tăng lớn cường độ, tiền tài ta có thể cho ngươi thêm cung cấp gấp 2, đây là cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quảng cáo, lời này vừa nói ra kinh ngạc Diệp Tử Bác vội vàng như lâm đại xá loảng xoảng lần nữa dập đầu. Cảm tạ thiếu gia, cảm tạ thiếu gia, chuyện thứ hai, nam tử tóc lam đón đến về sau, mở miệng lần nữa. Người nhà họ Cao như là đã tại kinh thành người sống sót khu vực lộ ra mặt, cái kia Cao Mạn Thu danh tiếng không cần lại bó tay bó chân, đem nàng là cái đãng phụ lời đồn truyền đi tốt nhất mọi người đều biết. Diệp Tử Bác vô ý thức giật mình, bờ môi run rẩy một chút về sau, mang theo nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, hư hỏng như vậy bọn họ Cao gia danh tiếng, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổi lên nam tử tóc lam gió nhẹ bỗng nhiên dừng lại, trên bầu trời phiêu động đám mây quỷ dị đình trệ tại nguyên chỗ bất động, chung quanh chợt có lay động cỏ dại lá cây cũng trong nháy mắt xoát nhưng đứng yên, toàn bộ thế giới phảng phất tiến vào một cái khác không gian, lấy nam tử tóc lam làm trung tâm hết thảy sự vật đều đình chỉ, bên tai là tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có đột nhiên hù đến trái tim đột nhiên ngừng Diệp Tử Bác đang phát ra nặng nề lại bối rối hô hấp. Ngay tại cái này thật lớn trong sự một ngạt một mực chưa quay đầu lam phát nam nhân, bỗng nhiên thân thể quay lại, một chương dị thường tuổi trẻ lại dẫn một loại nào đó cực hạn thượng vị giả tư thái khuôn mặt hiện ra, đáng giá nói chuyện là, hắn đồng từ cũng như cái kia quỷ dị lam sắc tóc ngắn, lam giống như là hai khỏa sáng chói lam bảo thạch. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt không đến bất kỳ tâm tình gì, thậm chí ngay cả trong đôi mắt thần sắc cũng không bất kỳ biến hóa nào, hắn nhìn lấy quỳ trên mặt đất Diệp Tử Bác phảng phất như là đang nhìn một kiện tử vật, đối với hắn không thể gây nên bất kỳ tâm tình gì, tử vật tiện tay có thể vứt bỏ tùy ý có thể giết. Tại nam nhân trẻ tuổi quay người trong nháy mắt Diệp Tử Bác chính là vô cùng hoảng sợ, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy, trái tim thật giống như bị người một thanh nắm thở không nổi. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi không có hướng ta đặt câu hỏi cùng nghi vấn tư cách. Lam phát nam nhân dùng bình tĩnh đến làm cho người giận sôi thanh âm phun ra câu nói này, ngay sau đó. Xoát, không biết từ chỗ nào bay tới một cơn lốc áp xúc thành lưỡi đao, không hề có điểm báo trước hướng về phía Diệp Tử Bác một cái tay đột nhiên gọt đi. Phốc, một đạo vẩy ra mà ra máu tê chiếu xuống, cùng bị chém đứt một cái tay lạch cạch một tiếng cùng cổ tay tách rơi trên mặt đất trong nháy mắt biến đến vô cùng rét lạnh. Diệp Tử Bác kinh hãi từ trong cổ họng phát ra một trận cổ quái thanh âm tràn ngập sâu đậm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn không dám gọi quá lớn tiếng, thậm chí không dám làm ra cái gì phản kháng cử động, nhìn lấy chính mình trong chốc lát biến mất tay trái, cổ tay vuông vức gọt miệng còn tại phun ra cột nước đồng dạng máu tươi, chỉ chốc lát sau liền nhuộm đỏ một chỗ. Cút đi, nhìn trên mặt đất đầy đất vết máu, nam tử tóc lam khuôn mặt vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, tựa như vừa mới chặt đứt không là một người tay, chỉ là tháo bỏ xuống một con kiến tay chân mà thôi. Vâng, cảm tạ thiếu gia, Diệp Tử Bác vội vàng bò lên, nhặt lên mặt đất sớm đã huyết dịch chảy khô tay gãy, vừa hướng lui về phía sau vào đề cúi đầu thần sắc vô cùng cung kính. Nơi xa ở tại trong phi cơ trực thăng Triệu Vĩ Hào thần sắc hoảng sợ cùng cực, hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng bởi vì cách khá xa cũng không thể nghe thấy Diệp Tử Bác tại cùng người thần bí kia nói cái gì, chỉ là Diệp Tử Bác tay trái bị bỗng nhiên chặt đứt trong nháy mắt, để Triệu Vĩ Hào trong lòng phát sinh hãi nhiên, hắn xác định chính mình không có trông thấy cái kia lam phát nam nhân xuất thủ, cũng không có thấy bất luận cái gì lưỡi đao khí. Diệp Tử Bác tay, là thế nào đoạn? Quảng cáo, nhanh, lúc này Diệp Tử Bác đã mồ hôi đầm đìa bò lên trên máy bay trực thăng, toàn thân tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Đi mau, rời khỏi nơi này trước lại cho ta băng bó. Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã sớm dọa đến mất hồn mất vía hai tên người điều khiển vội vàng khởi động máy bay trực thăng, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa nơi đây, nơi này hết thảy đều quá quỷ dị, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngay tại bộ này hào hoa máy bay trực thăng bay khỏi về sau, nam tử tóc lam lúc này mới trong mắt băng lãnh lam quang chợt lóe lên, hai chân bước ra từng bước một hướng về dưới núi đi đến, mỗi một bước đều tựa hồ chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng không ra mấy giây hắn thân ảnh liền đã xuất hiện tại bình đài bên ngoài đường xuống núi bên trên. Nếu là một màn này bị người nhìn thấy, nhất định sẽ dọa đến tam quan hủy hết, cùng lúc đó hắn mỗi đi một bước đều mang theo bụi đất tung bay một đôi giày đen, cũng tại trước đây sau giao thế dậm chân bên trong lộ ra toàn cảnh. Đây là một đôi tinh xảo đến phảng phất đem thế gian sở hữu nghệ thuật đều áp xúc một đôi giày đen, chất hoàn mỹ, cho dù là tại cái này đầy đất trong cho bụi cũng không dính một tia hạt bụi. Mà liền tại này đôi giày đen cạnh ngoài, một thời đại xa xưa đến có thể ngược dòng tìm hiểu đến 5.000 năm trước văn tự khắc bên trên, không hiểu người chỉ coi đây là một cái hoa văn, hiểu được người lại có thể liếc một chút nhìn ra đây là một cái cổ tự trắng. SC, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.